Siêu cấp thiên phú, chương 387, bí kỹ huyền lân giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có cảm giác lần tiến vào vạn cổ thâm uyên này vô cùng nguy hiểm, nói không chừng sẽ có nguy cơ sinh tử, nhưng lại không nỡ từ bỏ tam đại chỗ tốt, cho nên mới mang theo phân thân chết thay, đồng thời thừa dịp hai người Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên không chú ý. Đem phân thân chết thay ném ở trên đường đi, lúc đầu chỉ là đề phòng mà thôi, không ngờ được là thật sự gặp phải nguy hiểm. Cỗ thân thể mà Hắc Kim Kỳ Lân thú thần cấp giết chết chẳng qua chỉ là phân thân chết thay của Diệp Thiên mà thôi. Diệp Thiên đã sớm kịp thời lợi dụng thiên phú chết thay di chuyển tức thời, coi như là Hắc Kim Kỳ Lân thú thần cấp cũng không thể phát hiện được. Trở về, Diệp Thiên bay về thành Vạn Huyết, sau đó lợi dụng dụng cụ truyền tin đưa tin cho Liễu Thanh Y. Tần Tử Huyên, hắn có số liên lạc của hai nàng, cho nên có thể liên lạc rất dễ dàng. Rất nhanh, dụng cụ truyền tin liền kết nối. Vạn Thiên Đế, đối phương truyền đến thanh âm nghi hoặc. Liễu Thanh Y, là ta bây giờ đang ở thành Vạn Huyết, các cô ở đâu? Diệp Thiên hỏi, chúng ta cũng đang ở thành Vạn Huyết, ngươi đang ở đâu, chúng ta đi tới tìm ngươi. Liễu Thanh Y mang theo sự khiếp sợ cùng với mừng rỡ nói ra. Diệp Thiên nói ra vị trí của bản thân, chỉ chốc lát sau, hai người Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên liền đến. Vạn Pháp Thiên Đế, người dĩ nhiên không chết. Tần Tử Huyên dùng ánh mắt cực kỳ không dám tin nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Ở dưới loại tình huống kia, Diệp Thiên làm sao có thể sống sót? Cho dù có đồ vật bảo mệnh, cũng không kịp thi triển a. Đồ vật bảo mệnh của nàng và Liễu Thanh Y cũng cần một chút thời gian mới có thể mở ra. Nếu không có Diệp Thiên hấp dẫn sự chú ý của Hắc Kim Kỳ Lân thú thần cấp, hai người bọn họ đoán chừng cũng không kịp thôi động đồ vật bảo mệnh. Nhưng Diệp Thiên đã dùng cách nào để chạy thoát? Ta đương nhiên không chết, chẳng lẽ cô muốn ta chết, sau đó không cần phải trả thù lao? Diệp Thiên cố ý nói đùa, ta làm gì có cái ý nghĩ này? Tần Tử Huyên chừng Diệp Thiên một cái, chúng ta đi về trước đi, Liễu Thanh Y nói ra, về phần Diệp Thiên sống sót như thế nào? Đó là bí mật thuộc về Diệp Thiên, các nàng tự nhiên không nên tiếp tục truy vấn. Tóm lại, lần này bắt được Hắc Kim Kỳ Lân thú, mục đích của các nàng đã hoàn thành. Có một chút đáng tiếc duy nhất là, đồ vật bảo mệnh do các nàng vận dụng, có giá trị cũng không nhỏ, nếu cẩn thận tính toán mà nói, lần này nhiều lắm chỉ kiếm được một khoản nhỏ. Diệp Thiên cùng với hai người Liễu Thanh Y, Tần Tử Huyên sử dụng truyền tống trận, trải qua từng lần truyền tống. Rốt cục cũng về tới Đại Thành Tần Phong. Mới vừa trở về, Liễu Thanh Y liền giao một quả cầu cho Diệp Thiên. Vạn Pháp Thiên Đế, ở bên trong khỏa truyền thừa châu này chính là một bản bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh, nhưng ngươi chỉ có thể tu luyện cho bản thân, không thể truyền cho những người khác, mà cấm chế được bố trí ở bên trong, cũng chỉ có thể để cho một mình ngươi học tập. Liễu Thanh Y nói ra, tốt, Diệp Thiên gật gật đầu, nhận lấy truyền thừa châu. Chúng ta đi trước, Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên rời đi, mà Diệp Thiên cũng quay trở về chỗ mình ở. Sau khi trở về, Diệp Thiên cũng không để ý đến truyền thừa châu, mà bắt đầu dung hợp hai loại thiên phú vừa mới sao chép được. Trước tiên dung hợp thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp. Diệp Thiên bắt đầu quá trình dung hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút đi qua, thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp đã dung hợp thành công. Nếu như tăng thêm thiên phú cực tốc thần cấp trước đó, hắn đã nắm giữ hai loại thiên phú thần cấp loại hình tốc độ. Thiên phú cực tốc, thần cấp, có thể dung hợp, thiên phú tốc độ ánh sáng, thần cấp, có thể dung hợp, mà đúng như sự dự đoán của Diệp Thiên, thiên phú cực tốc cùng với thiên phú tốc độ ánh sáng có một cái nút dung hợp ở phía sau, chứng minh rằng hai loại thiên phú này có thể dung hợp. Dung hợp, Diệp Thiên xác nhận, sau một khắc. Đau đớn khó có thể tưởng tượng đánh tới, phảng phất như toàn bộ thân thể bị một cỗ lực lượng kinh khủng chà đạp một phen. Mồ hôi chảy xuôi không ngừng, nhiệt độ thân thể không ngừng tăng lên. Qua hồi lâu, Diệp Thiên mới phát giác được đau đớn dần dần tiêu tán, có một cỗ thoải mái vọt tới. Dò xét, Diệp Thiên quan sát tình huống thiên phú của bản thân, chỉ thấy thiên phú cực tốc cùng với thiên phú tốc độ ánh sáng đã biến mất, nhưng lại xuất hiện một loại thiên phú mới. Thiên phú cực quang, thần cấp, đồng dạng là thiên phú thần cấp, nhưng sau khi Diệp Thiên dùng ý thức trao đổi với ấn ký thiên phú cực quang thần cấp, lập tức liền biết được chỗ cường đại của loại thiên phú này. tăng cường tốc độ 500 lần. Diệp Thiên vô cùng hài lòng. Nếu so sánh cùng với thiên phú cực tốc thần cấp và thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp trước đó, thiên phú cực quang không thể nghi ngờ là càng thêm cường đại. Nghỉ ngơi gần nửa ngày, lúc này Diệp Thiên mới chuẩn bị dung hợp thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa. Thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa, dung hợp. Quá trình dung hợp bắt đầu. Diệp Thiên bắt đầu yên lặng thừa nhận sự thống khổ do quá trình dung hợp thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa mang đến. Qua không bao lâu, quá trình dung hợp cuối cùng cũng đã kết thúc. Lúc này, thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa của Diệp Thiên đã phát sinh một chút biến hóa. Thiên phú không gian, ngụy áo nghĩa, 4 thành, nguyên bản chỉ là thiên phú không gian 2 thành áo nghĩa đã thuê biến thành 4 thành, uy lực của thiên phú không gian được tăng lên rất nhiều. Thậm chí, Diệp Thiên chỉ cần cẩn thận lĩnh hội nghiên cứu qua thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa 4 thành một chút, hắn liền có thể thi triển ra năng lực không gian giống như quả cầu không gian. Chuyến này đã kiếm lợi lớn, trong lòng của Diệp Thiên cuồng tiếu không ngớt. Sau đó, hắn lấy truyền thừa châu ra, bắt đầu đọc nội dung bí kỹ nguyên lực phòng ngự thất tinh ở bên trong. Bên trong truyền thừa châu có cấm chế, sau khi lập xuống lời thề không tiết lộ, nội dung của bí kỹ nguyên lực phòng ngự thất tinh liền tràn tới. Oanh, một lượng lớn tin tức xuất hiện. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên đã chân chính tiêu hóa bản bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh này. Bí kỹ huyền lân giác, đây là danh tự của bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh, lợi dụng nguyên lực hình thành một tầng mai rùa ở bên ngoài thân thể, dùng để ngăn cản công kích của địch nhân. Một khi luyện đến cảnh giới viên mãn mà nói, đủ để gia tăng 14 lần phòng ngự. Mà ở dưới tình huống bình thường, dùng nguyên lực hình thành vòng bảo hộ nguyên lực chỉ có thể gia tăng 2 lần phòng ngự, cơ hồ là không có tác dụng gì. Bởi vậy có thể thấy được chỗ cường đại của bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kỹ phòng ngự nguyên lực không yêu cầu bất luận một loại thiên phú nào. Người nào cũng đều có thể tu luyện, không giống như đao kỹ. Quyền kỹ cần có thiên phú đối ứng, có thể nói rằng bí kỹ phòng ngự nguyên lực thích hợp cho tất cả mọi người. Cách chương.